Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, khủng hoảng. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, ngươi xác định báo nguy hữu dụng sao? Võ Đình Đình nhìn Đại Vĩ cười lạnh một tiếng. Ngươi chẳng lẽ đã quên Khúc Yêu Yêu lúc ấy là như thế nào bị đưa đi tinh thần viện? Liền Tuy Lăng thị cảnh sát đều cảm thấy Khúc Yêu Yêu điên rồi. Mà nơi này là địa phương nào? Nơi này cũng chỉ là một cái tiểu huyện thành. Ngươi cảm thấy đổi đến nơi đây cảnh sát là có thể tin tưởng chúng ta? Là có thể trợ giúp chúng ta? Đương nhiên, ngươi cũng có thể thử xem. Bất quá ngươi đến mượn khách sạn lão bản di động. Võ Đình Đình nói xong cũng không hề quản Đại Vĩ. Làm cái gì? Liền trực tiếp xốc lên phô ở trên giường chăn che đậy hơn phân nửa biên thân mình. Đại Vĩ nhìn hoàn toàn vô tâm tư để ý đến hắn Võ Đình Đình. Nghĩ nghĩ cũng không có nói cái gì nữa báo nguy nói. Bởi vì Võ Đình Đình nói đích xác thật không sai. Nếu là cảnh sát thật sự có thể tin, có thể quản chuyện này, Khúc Yêu Yêu cũng liền sẽ không bị làm như kẻ điên đưa vào bệnh viện tâm thần. Lý Long cũng sẽ không phải chết. Đem cửa phòng khóa trái thượng. Đãi lặp lại nếm thử nhiều lần. Xác định bên ngoài người vô pháp tiến vào sau. Đại Vĩ mới trở lại trên giường. Nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian. Thời gian đã đi tới buổi tối 7 giờ. Theo cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Chỉ có thể nhìn đến nơi xa đường cái bên sáng lên ảm đạm đèn đường. Như vậy tĩnh tĩnh ngồi có hơn một giờ thời gian. Trong lúc vô luận là Đại Vĩ vẫn là Võ Đình Đình đều không có nói chuyện. Đại Vĩ mấy lần quay đầu nhìn về phía chính ngã vào trên giường Võ Đình Đình. Muốn tìm cái đề tài liêu. Nhưng lại không xác định Võ Đình Đình hay không đã ngủ. Ngày hôm qua không có ngủ hảo. Hôm nay sáng sớm còn bị Võ Đình Đình mụ mụ hô lên. Đại Vĩ cảm giác hai mắt của mình sáp sáp. Mí mắt cũng trầm đến không ngừng đi xuống gục xuống. Nhưng là trong lòng mặt kia cổ mãnh liệt bất an cảm. Lại làm hắn tinh thần phi thường sinh động. Hoàn toàn không có nửa điểm nhi muốn nghỉ ngơi ý tứ. Thật sự là ngồi không yên. Đại Vĩ mở ra tivi. Tùy tiện thay đổi một cái đang ở truyền phát tin phim truyền hình kênh. Hắn tắc cởi sạch quần áo đi vào trong phòng vệ sinh. Ào ào tiếng nước nuốt sống nguyên bản tràn ngập ở trong phòng tĩnh mịch. Đại Vĩ đem thủy ôn cố ý điều rất thấp. Bởi vì loại này nước lạnh dừng ở trên người cảm giác. Sẽ đem hắn vô cùng không song tâm tình tách ra một ít. Trên giường, Võ Đình Đình như cũ vẫn duy trì phía trước tư thế. Trên thực tế nàng cũng không có ngủ. Bởi vì một nhắm mắt lại. Trong đầu liền tràn đầy đủ loại không tốt hình ảnh. Giống như là người nhát gan xem xong phim kinh dị giống nhau. Tổng hội không chịu khống chế ở trong đầu sinh thành các loại quỷ quái đột nhiên lui tới hình ảnh. Võ Đình Đình hiện tại chính là như vậy. Nàng trong lòng rõ ràng thực sợ hãi cái kia ác ma sẽ tìm được bọn họ. Nhưng là nàng trong đầu lại không ngừng lập lòe bị ác ma tìm được hình ảnh. Nàng sẽ nghĩ đến cái kia ác ma thân ảnh chậm rãi hiện lên ở trên cửa sổ. Sẽ nghĩ đến cái kia ác ma đột nhiên từ giường phía dưới chui ra tới. Càng sẽ nghĩ đến cái kia ác ma giờ này khắc này. Liền ở nàng ngoài cửa. Quang quang quang. Võ Đình Đình chính không chịu khống chế nghĩ. Liền nghe trên cửa đột nhiên truyền đến một chuỗi đong đưa tiếng vang. Võ Đình Đình bị dọa đến phản xạ có điều kiện ngồi dậy. Một bên kêu to kêu đang ở tắm rửa Đại Vĩ. Một bên tắc ánh mắt kinh sợ nhìn chằm chằm cửa phòng. Đại Vĩ. Đại Vĩ. Bởi vì buồng vệ sinh môn đóng lại, tiếng nước lại đặc biệt đại, cho nên cứ việc Võ Đình Đình kêu đến lớn tiếng, nhưng là Đại Vĩ như cũ không có phản ứng. Còn tại ngưỡng đầu, cảm thụ được lạnh lẽo giọt nước từ tắm trước rơi xuống. Cửa phòng còn tại kịch liệt chấn động, liền dường như bên ngoài đang có một cái cùng hung cực ác kẻ bắt cóc. Ở không kiên nhẫn túm động then cửa tay, Võ Đình Đình thấy kêu Đại Vĩ vài tiếng không có phản ứng. Nàng cũng không hề làm này vô dụng công. Lúc này từ trên giường nhảy xuống. Một phen túm khai buồng vệ sinh môn. Bên ngoài có người. Người mau đừng giặt sạch. Cũng thẳng đến lúc này. Đại Vĩ mới nghe được Võ Đình Đình thanh âm. giơ tay tắt đi nước ấm khí, có chút mờ mịt nhìn Võ Đình Đình. Làm sao vậy? Có người muốn xông tới. Nghe được Võ Đình Đình nói có người muốn xông tới, lại xem nàng kia trương bởi vì sợ hãi mà gần như vặn vẹo mặt. Đại vĩ hai cái đùi tức khắc cũng đánh lên run tới. Nhưng là làm nam nhân lúc này hắn khẳng định là không thể lui bước. Chỉ có thể căng ra đầu đối Võ Đình Đình trấn an nói. Đừng sợ, có ta ở đây đâu. Ta hiện tại đi xem. Không chuẩn là khách sạn lão bản đâu. Đại vĩ tận lực tìm cái lý do thuyết phục Võ Đình Đình. Đương nhiên, cũng đồng dạng là vì thuyết phục chính hắn. Tùy tiện dùng khách sạn khăn lông xoa xoa thân mình. Đại vĩ chỉ ăn mặc điều quần lót liền đi tới cạnh cửa. Nhưng là trong quá trình, hắn lại không có nhìn đến giống Võ Đình Đình đối hắn nói cái loại này tình huống xuất hiện. Cũng không có người muốn ý đồ xông tới. Không ngừng nuốt nước bọt. Đại vĩ đem lỗ tai dán ở trên cửa. Nín thở nghe xong nghe bên ngoài động tĩnh. Nhưng là bên ngoài lại an tĩnh đáng sợ. Căn bản nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Có người sao? Có người ở bên ngoài sao? Đại vĩ thử hỏi hai câu. Nhưng liền cùng phía trước tình huống giống nhau. Ngoài cửa như cũ an tĩnh dị thường. Ngoài cửa giống như cũng không có người. Đại vĩ quay đầu như thế kỳ vọng đối Võ Đình Đình nói. Võ Đình Đình vẫn ở vào phía trước hoảng sợ chung. Mở to đôi mắt nhìn đại vĩ. Thân mình ở không chịu khống chế run rẩy. Không có quản bên ngoài là thật không ai. Vẫn là giả không ai. Đại vĩ cũng không có tay tiện đi mở cửa. Mà là một lần nữa lui trở lại mép giường. Bắt lấy Võ Đình Đình lạnh lẽo tay ngồi xuống. Mặc kệ là thực sự có người tưởng xông tới. Vẫn là thế nào. Chúng ta đều không đi mở cửa. Tuyệt đối không thể mở cửa. Võ Đình Đình sợ hãi kêu lên. Yên tâm đi. Có ta ở đây nơi này. Là sẽ không làm bất luận kẻ nào xông tới. Đại vĩ nói xong. Võ Đình Đình tắc như là lại nghĩ tới cái gì. Lúc này liền thấy nàng giơ tay chỉ hướng về phía cửa sổ. Còn có cửa sổ. Đem cửa sổ đóng lại. Đại vĩ dựa theo Võ Đình Đình phân phó như vậy. Đem nguyên bản mở ra một tia cửa sổ cũng đóng lại. Ở xác nhận đã từ bên trong khóa lại sau. Võ Đình Đình sắc mặt tài lược vi có chút giảm bớt. Bất quá ra vừa rồi như vậy một tử sự. Vô luận là Võ Đình Đình vẫn là đại vĩ. Trước mắt đều là hoàn toàn ngủ không được. Hai người phía sau lưng gắt gao dán ở trên tường. Lẫn nhau ôm đối phương. Lấy này dùng cho chống đỡ sợ hãi xâm lấn. Thời gian một chút đi qua. 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ. Võ Đình Đình cùng đại vĩ ở bất chi bất giác chung ngủ rồi. Phòng như cụ an tĩnh đáng sợ. Ngoài cửa hành lang đen như mực. Không thấy bán cá nhân ảnh. Bên ngoài quát lên rất lớn phong. Hạt mưa rơi xuống. Không ngừng gõ bị quan gắt gao cửa sổ. Mà liền ở ngay lúc này. Một chuỗi có chút chói tai di động tiếng chuông tắc đột ngột ở trong phòng nào đó góc vang lên. Đại vĩ cùng Võ Đình Đình đều bị tiếng chuông sở bừng tỉnh. Tỉnh lại sau bọn họ kinh hồn không chừng dưới ánh mắt ý thức bắt đầu ở trong phòng tuần tra. Đại vĩ, tới điện thoại, ai điện thoại, di động của ta tạp đều bị ngươi vứt bỏ. Ngươi di động tạp cũng không hề. Sao có thể còn sẽ tiến vào điện thoại? Đại vĩ sợ hãi nói. Nhưng là tay vẫn là duỗi hướng về phía bị hắn đặt ở trên tủ đầu giường bao da. Bởi vì tiếng chuông đúng là đến từ nơi này. Mở ra bao da, từ bên trong lấy ra tới đang ở vang cái không ngừng di động. Đại vĩ nhìn mặt trên kia một chuỗi kỳ quái dãy số. Đang xem Võ Đình Đình liếc mắt một cái sau. Hắn tắc chậm rãi ấn hạ tiếp nghe kiện. Mà cơ hồ liền ở hắn ấn hạ tiếp nghe kiện đồng thời. Một cái tràn ngập ác độc thanh âm tắc từ giữa truyền ra tới. Ta liền ở trong phòng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.